Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Đại Loạn Đêm Trước. Cảm ơn bạn Sói Ăn Đêm tặng 15,000 đậu Island Vương Quốc Biên Cảnh. Một nhóm người mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, khí tức điêu luyện kỵ sĩ chính vây quanh một thân lấy giáp da tóc vàng. Khí chất già dặn, tư thế hiên ngang thiếu nữ quý tộc, ngước nhìn phía trước cao ngất mà lên dãy núi cao nguyên. Như là lớn tường, đem phía trước mặt đất cao ngất mà lên, ngăn chặn đội ngũ tiến lên con đường. Trên núi phong tuyết gào thét, tầng nham thạch lên đóng băng lấy mắt trần có thể thấy tầng băng. Ngàn câu vạn khe, từng đầu băng lãnh như đao tử cứng rắn. Đồ lần băng sơn cao nguyên, ngang qua tại đại lục đông bộ, kéo dài hơn vạn dặm xa, đem xê ta đại lục ở bên trên trung thổ nhân loại văn minh thế giới cùng nam man biên hoang Kava đại xâm lâm ngăn cách ra tuyệt cảnh cao nguyên. Cái này một mảnh núi cao băng nguyên hoàn cảnh ác liệt, cản trở bước chân của nhân loại. Cũng chính là bởi vậy, muốn theo thế giới loài người tiến vào Kava đại xâm lâm, cũng chỉ có thể vòng qua băng sơn cao nguyên, từ đó bộ biên cảnh huyết sắc trường thành tiến vào. Sara công chúa điện hạ, phía trước chính là đô lần băng sơn cao nguyên. Cao nguyên lên lâu dài đóng băng, phong tuyết không thay đổi. Nghe nói xuyên qua đô lần băng sơn cao nguyên, liền có thể đến đại lục vùng cực nam, Kava đại xâm lâm. Chỉ bất quá cái này đô lần cao nguyên thọc sâu đều có hơn 1000 dặm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công vượt qua dãy núi là được rồi. 100 năm trước cái này phiến băng sơn cao nguyên đã từng là Bạch Long xào huyệt khu quần cư. Lúc kia một chút đại quý tộc tổ chức thương nhân đội ngũ cũng từng tiến vào cao nguyên cùng. Một chút cường đại Bạch Long khống chế quyến tộc bộ lạc tiến hành giao dịch. Mặc dù nguy hiểm, bất quá lợi ích cũng lớn, nhưng về sau băng xương cự nhân Vương Lao Phây dẫn đầu tộc nhân phát động chiến tranh. Từng cái kích phá chiếm cứ tại cao nguyên lên Bạch Long, chiếm cứ băng sơn cao nguyên, những băng xương cự nhân đó tinh khí nóng nảy, trời sinh tính thị sát, tiến vào cao nguyên hành thương cùng lính đánh thuê toàn bộ đều là có đi không về. Trở thành một bọn nhân loại cấm địa, đã mất đi giao dịch nguồn gốc, lại thêm phụ cận đây khí hậu nghèo nàn, nguyên bản tụ tập ở đây hành thương cùng các mạo hiểm giả nhau nhau rời đi. Về sau phụ cận đây cũng dần dần hoang phế xuống tới. Đội ngũ phía trước tìm thấy một cái lớn tuổi lão dẫn đường, ngay tại cho bọn hắn giới thiệu, công chúa điện hạ. Mặc dù không biết các ngươi chuyến này là vì cái gì, nhưng cao nguyên phía trên những băng xương cự nhân đó ác ma vô cùng đáng sợ. Các ngươi nhất định phải nhiều chú ý. Lão dẫn đường đem mọi người đưa đến một chỗ sông băng hẻm núi. Sông băng cao nguyên lên hàn lưu, thuận sông băng hẻm núi mãnh liệt mà xuống. Bốn phía băng phong lạnh thấu xương. Lão dẫn đường không ngừng rông dài. Cuối cùng chỉ là một người bình thường, ngăn cản rét lạnh năng lực khó có thể chịu đựng. Công chúa điện hạ, ta chỉ có thể dừng ở đây rồi. Vượt qua cái này đến hẻm núi, chính là tiến vào sông băng cao nguyên phạm vi, nơi đó rất có thể gặp được băng xương cự nhân ác ma. Còn có một số du đãng tại cao nguyên lên ma thú quái vật. Cầm đầu Sara công chúa nhìn qua phía trước thật lớn sông băng hẻm núi, nhẹ gật đầu, cảm tạ ngài, Joseph lão tiên sinh, đây là tiểu dân vinh hạnh. Sau đó Sara công chúa để đi theo kỵ sĩ trưởng, thưởng Joseph lão dẫn đường mấy cái đóng chặt. Lão dẫn đường sau đó chính là quay người vội vàng rời đi cái này rét lạnh địa phương. Hansen đội trưởng, chuyến này nguy hiểm trùng điệp. Ta cũng không biết sau khi tiến vào còn có thể hay không còn sống trở về. Nói cho đám vệ binh đi, nếu có ai không nguyện ý đi theo ta đi vào chung, có thể đưa ra rời đi. Sara công chúa cảm thụ được phía trước lạnh thấu xương hàn phong, thở dài một hơi, Bỗng nhiên đối bên người kỵ sĩ trưởng nói, công chúa điện hạ, xin ngài không cần chất vấn chúng ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn trung thành. Mặt chữ quốc, một mặt chính khí trung niên kỵ sĩ trưởng Hansen tay cầm thành quyền. Hung hăng đập vào giáp ngực lên, phát ra kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm, nguyện vì điện hạ chịu chết. Sau lưng, một đám kỵ sĩ cũng nhao nhao hô to. Sarah công chúa thở phào một hơi, màu trắng hơi nước thật dài tiêu tán tại không trung, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, không còn lúc trước do dự. Bên hông trường kiếm bá một tiếng nhắm thẳng vào phía trước bầu trời. Sáng tỏ thanh âm cao giọng nói, các vị, cảm tạ các ngươi trung thành, lần này nếu như có thể thành công, các ngươi mỗi người đều sẽ thành vương quốc anh hùng. Tiến lên, đội ngũ, tùy theo hung hăng đập dưới thân có mỏng manh hắc long huyết mạch hắc lân mã. Nháy mắt ầm ầm hướng lấy sông băng hẻm núi xuất phát. Tiến về không biết tương lai, này một nhóm, Sarah công chúa kỳ thật rất rõ ràng nguy hiểm trong đó tính. Căn cứ hoàng gia mật ngăn biểu hiện, đại khái 10 năm trước, Ireland vương quốc phương Nam mấy cái đại quý tộc bởi vì không cam tâm mậu dịch đoạn tuyệt. Điều động đếm rõ số lượng đội tinh nhuệ tiến về đô lần sông băng cao nguyên. Hy vọng có thể cùng chiếm cứ ở đây băng xương cự nhân vương Lao Phây tiếp xúc. Có thể khởi động lại mậu dịch lộ tuyến. Nhưng mà, mấy chi sứ giả đội ngũ, không có một chi có thể còn sống trở về. Cho dù ở trong đó, có một chi đội ngũ thuê Ireland vương quốc cũng là bình tĩnh u minh hắc hồ lính đánh thuê đội. Sứ giả đội ngũ ở trong hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ. Đại pháp sư cộng lại cũng có 5 người trở lên, bạch ngân đẳng cấp càng nhiều, nhưng mà cho dù là dạng này lực lượng cường đại một chi đội ngũ, vẫn như cũ biến mất tại đô lần sông băng cao nguyên lên. Vô tung vô ảnh, cứ việc có hoàng gia kỵ sĩ đoàn bảo hộ, nhưng Sarah công chúa vẫn không có bất kỳ lòng tin, chỉ là không có biện pháp a. Mênh mông vô bờ sông băng cao nguyên bên trong, đội ngũ bốc lên phong tuyết tại khe rãnh ở giữa tiến lên. Sarah công chúa ánh mắt kiên nghị bên trong, ẩn giấu đi thật sâu bi ai cùng mê mang. Không có thân ở trung thổ thế giới nhân loại, căn bản không biết Zeta đại lục ở bên trên sắp nghênh đón lấy như thế nào phong bão. Từ khi năm ngoái bắt đầu, chiến tranh đột nhiên liền bạo phát. Đồng thời càn quét 10 cái công quốc, liền mấy cái vương quốc đều bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ đại lục ở bên trên, trung thổ thế giới một mảnh liên miên chiến tranh, đồng thời có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Càn quét toàn bộ đại lục xu thế, đã từng bị người loại liên quân đuổi tới Zeta đại lục cái khác nơi hẻo lánh cái khác bộ tộc có trí. Tuệ, cũng trong lúc mơ hồ có hành động, đại quân bắt đầu tụ tập tại biên cảnh, xung đột bắt đầu tấp nập phát sinh. Không chỉ có như thế, địa ngục phương diện tựa hồ cũng có hành động. Một chút vắng vẻ địa phương, xuất hiện ác ma huyết tế toàn bộ thôn trang tình huống. Chiến tranh mây đen, bao phủ tại toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên phương. Rất nhiều đại thương nhân, đại quý tộc sớm cảm nhận được không thích hợp. Bắt đầu chuẩn bị một hệ liệt biện pháp, phòng bị loạn thế đến, nhưng bọn hắn cũng chỉ là theo bầu không khí ngột ngạt ở trong đoán được ra lông mà thôi. Thân là Ireland vương quốc công chúa, Sarah biết được càng nhiều, năm đó ngủ say tại tinh không phía trên thần linh, muốn trở về, cái tin này, nếu là toát ra đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thế giới phá vỡ, giáo hội. Mặc dù một mực tồn tại ở nhân gian, nhưng thần quyền cùng vương quyền ở giữa, mấy ngàn năm qua này vẫn luôn là vương quyền đặt ở phía trên một đầu. Một khi thần linh trở về, ai cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Đây cũng là chỉ có tất cả đại vương quốc hạch tâm mới chính thức biết trận này náo động lớn tiến đến trước đó chân tướng. Nếu như không phải Sarah gánh vác một cái khác trận trọng đại trách nhiệm, chỉ sợ nàng cũng căn bản không thể nào biết được. Mà trận này bao phủ tại Zeta Đại Lục trên đỉnh không trung chiến tranh mây đen, chính là tại thần linh trở về trước đó, tín ngưỡng tranh đoạt dấu hiệu. Sara một chuyến này, chính là tại cái này đại loạn đến trước đó, là Island Vương quốc tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,